Mà giây phút này Diệp Không cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Già Diệp. Lúc trước đích Già Diệp bất quá là một cái người tu tiên đích trình độ. Diệp Không đích cấp bậc một cái đầu ngón tay đều có thể diệt đối phương. Mà hiện tại, Già Diệp đạt được thần khí khí linh đích giúp đỡ, trong tay lại là một khẩu tuyệt đỉnh thần khí. Mà Diệp Không giờ phút này tuyệt đối không phải tôn giả đích tu vi. Thực lực của hắn đã bị phong ấn. Hắn bây giờ có thể thi triển ra tới, cũng chỉ là thiên thần đích thực lực. Lại nói tiếp, ngược lại thật ra có chút ngang sức ngang tài đích ý vị. Bên trong không trung, Già Diệp rốt cục lên tới cùng Diệp Không tương đương đích độ cao. Hai người liền giống như hai tôn chiến thần đứng ở cao cao đích trên bầu trời đấu trường. Có thể là B K mang theo mọi người đích rung động quá nhiều. Lúc này đã muốn không ai đi so đo người tới cùng có thể hay không bay lên. Vừa rồi ám dạ chi thương, hiện tại ta đổi diệu nhật chi thương, ngươi cẩn thận rồi. Bị được khí linh chiếm được đích Già Diệp nói chuyện âm thanh đều không đúng rồi. Hắn chậm rãi chuyển động tay phải đứt đuôi bò cạp thương. Đem một đầu khác đối với Diệp Không. Cảm tạ của ngươi nhắc nhở ta sẽ không thủ hạ lưu tình đứt. Diệp Không mỉm cười cũng không coi trọng đứt bộ dáng. Già Diệp cũng là đồng dạng mỉm cười, gật đầu nói, hảo. Khi đây một cái chữ tốt bạo xuất khẩu, Già Diệp đích thân ảnh liền biến mất không thấy. Tùy theo xuất hiện, là đúng, vân phô thiên cái địa đích màu vàng lực lượng sóng gợn. Đầy trời đích màu vàng. Bất quá cùng lúc đó, Diệp Không đích thân ảnh cũng đồng dạng tùy theo biến mất. Cùng diệu nhật chi thương đích bá đạo che đầy trời không giống nhau. Diệp Không cùng thương của hắn nhưng lại là tại trong nháy mắt biến mất tung tích. Hư không chi thương. Làm một cái cường đại đích khí linh kiến thức nếu so với Già Diệp hơn nhiều lắm. Đối với hư không chi thương đích phá giải phương pháp chính là được mạnh mẽ lực áp chế. Khiến để tránh mỗi một tấc không gian đều bao phủ thương ý của ta. Từng chút đích đem hắn từ trong hư không bước ra. Khí linh có ý nghĩ như thế, bên trong không trung kia đích màu vàng càng là nồng hậu. Giờ phút này đích chiến đấu đã muốn có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung trên khán đài, những này tôn sùng vũ khí nóng đích mọi người lần đầu tiên trông thấy, nguyên lai dùng đao thương kiếm kích những này vũ khí cũng có thể đủ đạt tới loại này phô thiên cái địa đích hiệu quả. Mọi người đều đối với tiêu thất không thấy đích Diệp Không âm thầm nhéo toét mồ hôi. Bất quá giờ phút này, tại mặt trăng đích nào đó cái siêu xa hoa trong phòng lớn, mắt ưng một dạng đích lơ tiên sinh nhưng lại là ngồi một mình ở trên một cái ghế dựa lớn. Trong mắt không có bất luận đích cảm tình sắc thái. Thản nhiên nói. Mặc kệ thế nào, Già Diệp đều là thất bại. Bởi vì kia Diệp Không đã muốn ăn vào bất tử đan. Cho dù ta cũng giết không chết hắn, Lơ tiên sinh cũng không có bởi vì Già Diệp là đốn. Vâng, người già lâu la mà có một tia đích lo lắng. Tới rồi hắn loại này cảnh giới. Cái gì chủng tộc, cố hương, quá khứ, những này đã muốn toàn bộ đều không coi trọng. Hắn chú ý đích chỉ có chính hắn. Già Diệp chọn lựa đích cây thương thời gian, điều này làm cho ta đột nhiên có một chút thần kỳ đích dự cảm. Chẳng lẽ trong chốn U Minh đã muốn chú định, chẳng lẽ cây thương này cấp cho Diệp Không mang đến cái gì nhân quả? Ta ngược lại thật ra phi thường hy vọng Diệp Không thủ thắng, xem hắn có thể cho thế giới này mang đến cái gì thay đổi. Nhìn xem cái này bàn cổ thế giới thứ nhất bên trong tới cùng cất giấu bí mật gì. B. Sơn. Cảm tạ dưới vị kia không biết tên đích đạo hữu. Nghe hắn nói mỗi ngày đến đánh dấu cuối cùng đem đạt được đích hạt ngũ cốt đều đánh phần thưởng nhỏ rất. Nhỏ rất thật là rất cảm động. Ở trong này nói tiếng cảm ơn. Đồng thời còn muốn cảm ơn sở hữu cho ta ném vé tháng đích đạo hữu cảm tạ. Vé tháng còn có một có. Buổi tối còn có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3217 bất tử đích tồn tại. Bờ. A hai một cái bẫy bất tử đích tồn tại. Màu vàng bao phủ không trung. Một cái khác tuyển thủ bác thiếu gia đã muốn không biết tung tích. Mọi người đều biết. Diệp không đã muốn ẩn vào bên trong mảng lớn màu vàng kia. Tuy nhiên Diệp không giờ phút này cũng không có bị thua. Nhưng mà già Diệp bột phát ra tới cường thế. Rồi lại khiến để. Tránh tất cả mọi người vì Diệp không nhéo một khẩu mồ hôi lạnh. Chẳng những trên khán đài mọi người. Mà ngay cả ngồi ở bên trong phòng phát thanh đích Trần Trạc Lâm xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ nhìn xuống. Cũng là trong lòng thất kinh. Phòng phát thanh tại đấu trường đích bầu trời một bên. Giống như một cái chuỗi cái giỏ đích một dạng kiến trúc. Treo lơ lửng tại giữa không trung. Từ nơi nào đi xuống xem, nếu so với trên khán đài xem đích càng thêm đích rõ ràng. Bất quá cũng chính là loại này rõ ràng. Khiến để. Tránh vô cùng tin tưởng Diệp không đích Trần Trạch Lâm cũng thầm nổi lên tâm tư. Không thể tưởng được đây già Diệp thật sự rất cường đại. Trần Trạch Lâm cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới đích đấu trường bị được nửa vòng tròn hình đích số liệu tấm trắng bao vây. Thật giống như là một cái trong suốt đích lễ Giáng sinh trướng màu. Mà ở kia trong suốt đích số liệu tấm trắng bên trong, trong mắt đều là một mảnh đích màu vàng. Màu vàng đích gợn sóng lấp lánh, thật giống như là đúng, vân một mảnh màu vàng đích mặt hồ. Mà ở đây bên trong mặt hồ qua lại kích động cũng không phải ông nhu đích hồ nước, mà là lực lượng sóng gợn. Những này lực lượng đích sóng gợn bên trong ẩn chứa chính là mũi thương, chiến ý. Vô số đích mũi thương. Vô số đích chiến ý. Vừa rồi Diệp không một kích đánh bay già Diệp Trần Trạch Lâm còn trả lại hoang hô quá. Nhưng mà lúc này mới trong nháy mắt trên sân đích thế cục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Trạch Lâm không biết đây là bởi vì cái gì. Nhưng mà có một chút rất rõ ràng. Đó chính là Diệp không đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Mà ở kia bên trong một mảnh kim quang, một cái cuồng phóng đích âm thanh cũng rống lên đứng lên. Diệp không, ngươi muốn trốn được lúc nào? Ngươi liền muốn trốn không được. Bất quá ngay tại giờ khắc này, sát, một đạo tia sáng từ bên trong mảng lớn màu vàng kia. Thật giống như một thanh đao sắc bén đem đây một mảnh màu vàng đích chỉ nháy mắt cắt thành hai nửa. Diệp không đột nhiên xuất hiện, thả ra đứt đây một thương khiến để tránh tất cả mọi người trợn trừng mắt. Vốn cho rằng Diệp không là đúng. Vân đã muốn lâm vào thế yếu. Đã lạc tiến vào phòng thủ. Nhưng mà hắn nhưng lại là đột nhiên đứt xuất hiện. Dùng cứng rắn nhất đứt tư thế. Trả lời. Một kích đem đối phương đích thế thương hoàn toàn đích chém vỡ. Đây là Diệp không đích đáp lại. Bất quá bên trong mảng lớn màu vàng, già Diệp cũng không có khẩn trương. Bởi vì này mảng lớn màu vàng cũng không phải diệu nhật chi thương đích mấu chốt. Khi mảng lớn màu vàng, mục đích chính là đem Diệp không bước ra đến chân chính đích sát chiêu, hắn còn chưa thả đâu. Diệu nhật chi thương. Khi Diệp không xuất hiện đích trong nháy mắt. khi trên khán đài đứt địa cầu người xem còn không bằng kịp vì Diệp Không hoan hô. Trên bầu trời chuỗi cái giỏ bên trong đứt Trần Trạch Lâm trên mặt vừa mới hiện ra vui sướng đứt trong nháy mắt. Già Diệp đứt sát chiêu, rốt cục thả ra. Diệu Nhật chi thương. Quả nhiên thương như kỳ danh. Một kích thả ra. Ở đây sở hữu đứt trăm vạn người xem. Trước mắt một mảnh đứt sáng ngời. Từ một điểm này thả ra đứt vạn trượng bạch quang, không thu chút nào một vòng thái dương liền xuất hiện tại trung ương đấu trường. Giống như một vòng thái dương một dạng đứt thương pháp, cường đại, bá đạo. Tuy nhiên tại đây đứt sở hữu đứt hiện trường người xem cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà hiện trường đứt camera hay là còn là. Vẫn là chuẩn xác đứt đem ngay lúc đó một màn ghi nhớ. Chỉ thấy bên trong mảng lớn màu vàng, Diệp Không hai mắt vẫn như cũ thanh minh một mảnh. Hắn lấy một loại cùng già Diệp hoàn toàn giống nhau như đúc đứt chiêu thức, giơ tay lên bên trong ngũ sắc trường thương đón đánh. Một dạng đứt vũ khí, hai thanh trường thương đánh vào cùng nhau, sinh ra đứt lực lượng đem trên đấu trường đứt không gian đều chấn đắc bành trướng. Bao vây lấy đấu trường đứt số liệu tấm chắn, nháy mắt bị được căng lớn một vòng. Một cái. Bất phân thắng bại. Vậy tiếp tục. Trong hư không, hai người trong tay đứt thương lại một lần va chạm cùng một chỗ. Vẫn bất phân thắng bại, lại đến. Liên tiếp bảy thương. Hai người một hơi đứt đến đây bảy lần liên kích, bảy lần mãnh liệt đứt va chạm. Một lần so với một lần càng mạnh mẽ. Diệu Nhật chi thương. Một lần so với một lần càng thêm đứt sáng ngời. Tới rồi lần thứ bảy. Mạng toàn cầu đứt camera đều đã hoàn toàn đứt mù. Một mảnh bạch quang. Căn bản nhìn không thấy bên trong hai người. Chỉ có một cái bôi đen màu đứt tóc dài tung bay. Như vậy đứt lẫn nhau va chạm, đối với già Diệp là phi thường đứt chịu thiệt. Tuy nhiên cái chuôi này thần khí đứt khí linh rất mạnh. Bất quá hắn đứt thực lực. Thì làm sao có thể so sánh được quá Diệp Không? Cho dù Diệp Không là bị phong ấn thực lực. Từ thực lực mà nói, già Diệp bên này vẫn như cũ hay là còn là, vẫn là rất chịu thiệt. Bất quá già Diệp bên này vẫn như cũ vẫn là ở đau khổ đích chống đỡ. Bởi vì Diệp Không cũng có nhược điểm. Diệp Không đích nhược điểm chính là được vũ khí không đủ cứng rắn. Diệp Không đích vũ khí chính là dùng ngũ hành linh khí hóa tới. Không tính là thần khí, thậm chí đều không tính là vũ khí, đây chẳng qua là một loại pháp thuật hóa thành đứt quang ảnh. Càng thêm quan trọng là, Diệp Không đã muốn quên sở hữu đứt thần thuật cùng tiên thuật. Hắn hóa ra cái chuôi này vũ khí đứt pháp môn cũng là phi thường đứt bậc thấp. Vậy là tốt rồi, như là một cái cao nhất đứt luyện đan sư. Trong tay cầm đứt nhưng lại là nhất thấp kém đứt dược liệu. Cùng nhất rác rưởi đứt lô đỉnh. Luyện ra đứt đan dược. Kia đương nhiên cũng là không quá quan đứt. Thứ 8 thương. Thứ 9 thương. Thứ 10 thương. Song phương đều ở kiên trì. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ai chính là được trận này đọ sức đứt người thắng. Mà ở thứ 10 thương đụng kết thúc. Già Diệp rõ ràng đứt có thể cảm giác được. Đối phương trong tay đứt ngũ sắc trường thương đã muốn xuất hiện vết rách. Cơ hội. Diệu Nhật đứt hào quang bên trong, già Diệp đứt hai mắt tức thì liền nheo lại thành mũi kim một dạng. Giết. Phía trước mười dưới đứt chờ đợi, nguyên lai đều là vì đây cuối cùng một kích làm nền. Già Diệp đứt hai mắt giờ phút này chăm chú nhìn chính là Diệp Không đứt vị trí trái tim. Bên trong hai mắt hắn sáng ngời như ánh sao. Kỳ thật cây thương thời gian cường đại nhất không phải Nhật thương, cũng không phải Dạ thương, mà là cùng tên của hắn một dạng cây thương thời gian. Đây là mang theo cường đại đích thời gian lực đích một thương. Đây một thương cô động Nhật Nguyệt thay phiên đích lên xuống, tiếp xúc quá khứ tương lai đích ngay lập tức. Thứ 11 thương. Sát. Đây mới là cây thương thời gian đích đòn sát thủ. Giờ phút này mảng lớn màu vàng đều đã tan rã. Mà đây đột nhiên xuất hiện đích một đạo hình mâu tia chớp một dạng đích thương ảnh. Tại mọi người đích trong mắt lưu lại một to lớn đích hình chóp quen ảnh. Tại đây một thương dưới, Diệp Không trong tay vốn có cũng đã tràn đầy vết rạn đích ngũ sắc trường thương nháy mắt vỡ nát. Kia đem ngũ sắc trường thương. Từ đâu tới đây? Trở lại nơi cũ. Lại khôi phục từ ngũ sắc đích khí tức. Tiêu tán hết sạch. Mà cây thương thời gian chính là giống như trẻ tre một dạng, thấu đứt một cái, đâm xuyên qua Diệp Không đứt ngực. Thắng! Già Diệp đứt trong lòng, nhất thời một cổ mừng như điên nảy lên. Lực lượng cường đại. Bá đạo đứt vũ khí. Tăng thêm khôn khéo đứt tính kế. Chuẩn xác đứt thời cơ. Đã sớm trong nháy mắt này đứt huy hoàng. Nhưng mà khi già Diệp đứt trường thương đâm thủng Diệp Không đứt ngực về sau, hai người đứt thân thể trở nên vô cùng đứt tiếp cận. Già Diệp liền tới gần tại Diệp Không trước mặt. Nhưng mà già Diệp lại rõ ràng đứt trông thấy. Diệp Không đứt trên mặt lộ ra khinh miệt đứt ý cười. Làm sao? Làm sao hắn không có chết? Làm sao hắn bị được một thương đâm thủng trái tim còn chưa chết? Già Diệp đứt trong lòng nhất thời nảy lên một trận bi ai. Tại trước đó không lâu, cái kia nhìn không thấy mặt đứt người thủ hộ đứt kia một tiếng thở dài. Đột nhiên cứ như vậy trống rỗng đứt nảy lên trong đầu của hắn. Chẳng lẽ hắn thật là bất tử đứt tồn tại? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3218 Diệp Không cường giả. Bờ. A21 cái 8 Diệp Không cường giả. A. Đấu trường một góc thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm giật mình đứt che chính mình đứt hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Trên thực tế đối với đúng nơi này gần như mọi người mà nói. Lúc trước già Diệp cùng Diệp Không đứt chiến đấu. Hoàn toàn là tại một mảnh bạch quan bên trong tiến hành. Diệu Nhật chi thương lớn nhất đứt hiệu quả chính là được rọi sáng nơi này tất cả mọi người không mở mắt ra được. Chờ bọn hắn ánh mắt có thể xem đứt thời điểm. Cuối cùng một màn. Chính là được một cái sáng ngời đứt hình mâu tàn ảnh. Chờ bọn hắn lại tập trung nhìn vào. Già Diệp trong tay đứt màu vàng đuôi bò cạp trường thương. Đã muốn đâm vào Diệp Không đứt trái tim. Không tốt. Diệp Không muốn đánh bại. Trên khán đài người xem một mảnh đứt kinh hô. Rất nhiều người đều cùng An Tiểu Nhiễm một dạng che lại miệng mình. Nếu mạng toàn cầu đứt số liệu thu thập còn trả lại bình thường mà nói. Sau một giây chính là được Diệp Không bị được tuyên bố bị thua. Nói một nhân loại bị được đâm thủng trái tim tại sao có thể không chết. Bất quá kỳ quái chính là có người chú ý tới bên trong luận võ hai người đứt sắc mặt. Thế nhưng tại bị được đâm trúng đứt Diệp Không đứt trên mặt. Là đúng. Vân một mảnh khinh miệt đứt nét cười mà ở rõ ràng chiếm ưu thế đứt già Diệp đứt trên mặt. Nhưng lại là một mảnh đứt tro tàn. Ngươi giết không chết của ta, già Diệp thiếu chủ thu tay lại đi được, sao? Bên trong không trung, Diệp Không một thanh màu vàng trường mâu cắm ngực nhưng lại là vẫn như cũ đứng thẳng. Ở trước mặt hắn cách đó không xa. nắm màu vàng trường mâu đứt Già Diệp bên trong hai mắt bắn ra tàn khốc. Gần như là điên cuồng gào thét hét lên vì cái gì muốn thu tay lại. Các ngươi nhân loại nhỏ yếu mà tham lam. Lý nên bị được chúng ta người già lâu la Garuda lo chinh phục. Nếu không phải ngươi ta chính là được quán quân. Đây không công bình. Già Diệp mắt thấy đã muốn thắng lợi. Nhưng mà vô pháp giết chết đối thủ. Loại chuyện này khiến để tránh hắn cảm giác được cực độ đích không công bình. Thế cho nên thất thố điên cuồng đích la lên. Già Diệp hắn nói cái gì? Hắn làm sao giúp người già lâu la Garuda lo nói chuyện? Trên khán đài người xem cùng tivi trước đích hàng tỷ người xem. Nghe thấy Già Diệp đích gầm rú. Giờ phút này toàn bộ đều lăng. Không công bình. Diệp không hừ lạnh nói. Thế giới này vốn không phải công bình. Ngươi một cái già lâu la đức tu luyện giả cùng chúng ta địa cầu đức người thường luận võ. Đây là cái gì công bình? Ngươi không biết từ nào mượn tới một khẩu thần khí cùng ta chiến đấu. Đây cũng là cái gì công bình? Trên thế giới lớn nhất đức công bình chính là được quả đấm. Diệp không dơ dơ trong tay đứt quả đấm. Hai mắt chăm chú nhìn Già Diệp. Nói các ngươi người già lâu la Garuda lo cũng từng có đào tẩu đứt bản ghi chép. Thật giống như là các ngươi lần trước gặp được vị diện người thủ hộ Vân Dương. Một lần này các ngươi gặp được ta. Các ngươi còn có cơ hội có thể đào tẩu. Nhưng mà nếu lại tiếp tục đi xuống ta sợ các ngươi cơ hội đào tẩu đều không có. Ngay cả ta nhóm gặp được cường giả Vân Dương đích sự tình ngươi cũng biết. Già Diệp trong mắt âm thầm giật mình. Bất quá ngay lập tức qua đi. Bên trong hai mắt hắn rồi lại là đốm. Vân một mảnh đích điên cuồng. Lớn tiếng cười nói bất quá Diệp không. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Cây thương thời gian chân chính đứt lực lượng còn không có bùng nổ. Thời gian lực. Tại Già Diệp quát lên một tiếng lớn về sau. Diệp không chính là cảm giác được trong tay ông đứt một tiếng. Trước mắt tức thì liền hiện ra mảng lớn đứt trường cảnh. Mảng lớn đứt nhân vật. Mảng lớn đứt bị được che giấu đứt trí nhớ. Cái này cây thương thời gian rất hiển nhiên là đúng. Vâng cái vị diện nào đó thần thời gian đứt vũ khí. Cho nên thanh trường thương này. Đâm thủng Diệp không ngực đứt trường thương. Nháy mắt biến thành một cái xuyên qua Diệp không thân thể. Thời gian trường hà. Đây. Ở đây sở hữu đứt người xem đều giật mình đứt đứng lên. Bọn họ phản phất trông thấy một cái thớt sắc rực rỡ. Đẹp lạ thường vô cùng đích sông dài phiêu phù ở không trung. Xỏ xuyên qua Diệp không đích thân thể. Tôn quý cao thượng vô cùng đích thiên tôn đại tuấn có thể che lại Diệp không đích trí nhớ. Nhưng mà lại phong không được thời gian. Hắn phong không được vị diện này đích thời gian. Phong không được Diệp không trải qua đích thời gian. Cũng phong không được cái chuôi này màu vàng trường thương đến từ vị diện đích thời gian. Từ bên trong thời gian trường hạt, Diệp không nhìn thấy đại lượng đích hình ảnh. Kia một người áo xanh thiếu niên. Tại tiếng động lớn ồn ào náo loạn nhiễu đích Nam Đô Thành. Tại bắp bên đích Linh Dược Sơn. Tại nghe rộng cả người đích ma nhân khu. Tại kỳ kỳ quái quái đích Vân Diêu 8000 cảnh. Cái này vũ khí quả nhiên là tiếp xúc quá khứ cùng tương lai đích thần khí. Tại kia một cái nháy mắt. Diệp không phản phất xem kết thúc cái kia thanh y thiếu niên khi còn sống. Đây hình như là một tuồng kịch. Lại hình như là chính hắn từng đích từng trải. Cái kia thanh y thiếu niên như thế đích cường đại thật là ta. Diệp không một cái mờ mịt. Giờ phút này cái này thần khí đích chủ nhân, Già Diệp. hắn cũng thấy rõ ràng cái này Thanh Y thiếu niên khi còn sống. Ngày, cái này họ Diệp đích thế nhưng như thế đích có lai lịch lớn. Già Diệp đều muốn phải hù chết. Hắn nhiều nhất, bất quá là phàm giới đích một cái người tu tiên. Dựa theo Diệp không tại tử thương đích phân cấp, hắn còn trả lại chính là một cái so sánh loại kém đích kim đan kỳ người tu tiên. Tại trước mắt đích người này trước mặt, hắn căn bản liền một con kiến đều không tính là. Hắn thế nhưng tại cùng một cái không thể tưởng tượng đích cường giả tại chiến đấu. Vừa rồi Diệp không tự xưng vị diện người thủ hộ, già Diệp trong lòng còn trả lại cười nhạo một tiếng. Bất quá hiện tại xem ra, đây họ Diệp đích đến đây so với vị diện người thủ hộ còn muốn lớn hơn. Lớn rất nhiều. Những này từng trải, những này kinh tâm động phách đích chiến đấu, những này vũ khí, những này cường đại năng lực. Già Diệp trông thấy đã muốn không thể nói là đúng, vân hết hồn. Hắn đã hoàn toàn đích sụp đổ. Vì thế ở đây đích trăm vạn người xem cùng tivi trước đích hàng tỷ người xem liền đều trông thấy một cái kỳ cảnh. Vốn có đã muốn dùng màu vàng trường thương đâm vỡ Diệp không thân thể, càng làm trường thương hóa thành một cái sông dài đứt già Diệp. Thế nhưng cứ như vậy, chậm rãi đứt trôi nổi rơi xuống. Luôn luôn rơi xuống tổn hại không chịu nổi đứt đấu trường trên mặt đất. Lúc này mới hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Diệp không cường giả ta sai rồi. Diệp không cường giả của ngươi cường đại khiến ta run rẩy. Ta làm người già lâu la Garuda lo thiếu chủ. Lần này phản hồi đạo đốn tin, đem khuyên bảo phụ thân ta, dẫn dắt chúng ta người già lâu la Garuda lo rời xa đây mảnh thế giới. Nhưng lại vị diện này, ta vì chúng ta người già lâu la Garuda lo mang đến đích dị hình linh tộc mà xin lỗi. Nghe quỳ rạp xuống đất đích già Diệp trong miệng nói ra một câu này một câu, thật giống như ném ra một cái lại một cái bom, đem toàn bộ khán đài bữa tiệc toàn bộ đều dẫn bạo liễu. Cái gì, già Diệp là đúng, vâng người già lâu la Garuda lo. Trời ạ! Hay là còn là, vẫn là người già lâu la Garuda lo đích thiếu chủ. Hắn đi vào chúng ta nhân loại đích trong trận đấu, rốt cuộc là muốn làm gì? Những này lòng muôn dạ thú đích gia hỏa. Những này từng phi thường sùng bái già Diệp đích nữ người hâm mộ nhóm toàn bộ cao giọng thét chói tai. Mà những này đến từ địa cầu đích người xem chính là càng thêm chú ý Diệp không cường giả. Diệp không tới cùng có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng dựa vào hắn một người lực đem người già lâu la Garuda lo đều đẩy lui, dọa đi. Vừa vặn già Diệp còn trả lại hùng hổ, ngay tại vừa rồi đích trong nháy mắt đó tới cùng xảy ra chuyện gì? Lý tính đích người xem lại bắt đầu suy nghĩ so sánh xâm nhập đích vấn đề. Mà ở mặt trăng gian nào đó trống trải mà xa hoa trong thư phòng, một cái hai mắt như ưng một dạng lợi hại, lại trống rỗng không biểu cảm đích nam nhân nhưng lại là lẩm bẩm Diệp không. Nói vậy điều này làm cho ngươi khôi phục không ít đích trí nhớ đi được. Sao? Đây là của ta hy vọng trông thấy đích kết cục sao? Đây sẽ cho thế giới này mang đến cái gì thay đổi? Ta đến tột cùng là làm đúng hay là làm sai? Bàn cổ, ngươi tại thế giới của ngươi tới cùng ẩn tàng rồi cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3219 ta muốn khiêu chiến ngươi. Bờ. A hai một cái chính ta muốn khiêu chiến ngươi. Diệp không. Diệp Không. Diệp Không. Ngày hôm nay chú định năm nhập vào sử sách. Địa cầu sân thể dục chính. Nháy mắt hóa thành một mảnh nhiệt tình Đức Hải Dương. Trăm vạn trương hưng phấn đứt khuôn mặt tươi cười nghênh hướng trung tâm đấu trường Đức kia một cái lau làm động lòng người Đức tóc đen. Không biết khi nào, Trần Trạch Lâm đã muốn từ khu phát thanh hạ xuống. Lặng lặng đứng với khán đài không đáng để vào mắt Đức khắp ngõ ngát. Nhàn nhạt Đức mỉm cười. Nhìn trung tâm đấu trường cái kia bị được vây quanh Đức thân ảnh. Không thể tưởng được, hắn quả nhiên không phải như vậy một dạng. Không biết khi nào, một cái mặt phẳng phin tướng quân trang phục Đức cao gầy nam tử đứng ở Trần Trạch Lâm Đức bên người. Gia Tư Lan mặc tướng quân trang phục nhưng trông không đẹp. Bởi vì hắn thật sự quá gầy, liền cùng cái xương khô không xương một dạng. Dù cho Đức quần áo mặc lên trên người hắn rất khó coi. Gia Tư Lan nhìn xem phía dưới giữa sân bị được tuôn đi xuống Đức người xem nâng lên Đức Diệp Không. Cũng không khỏi được có chút kính ý. Dựa vào chính mình xuất thần nhập hóa Đức tu luyện năng lực. Tại trên đấu trường đánh bại đối thủ. Lấy được quán quân. Thậm chí còn trả lại kinh sợ người già lâu la Đức thiếu chủ. Phải nói biểu hiện của hắn đã hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến. Hắn là một cái dũng giả. Trần Trạch Lâm cũng không thích Gia Tư Lan Đức đánh giá quay đầu nhắc nhở nói, hắn là một cái anh hùng. Cứu vớt nhân loại Đức anh hùng. Đối với đúng nói như thế, Gia Tư Lan cũng không đồng ý. Không không không. Các người cấp Đức đánh giá rất cao. Gia Tư Lan lắc đầu nói. Tuy nhiên hắn đã muốn không tồi không sai. Nhưng mà cứu vớt nhân loại điểm này ta không dám đồng ý. Không sai. Hắn đánh bại người già lâu la Đức âm mưu. Đẩy lui già lâu la thiếu chủ. Nhưng mà Trần Trạch Lâm ngươi đừng đã quên. Già Diệp chính là thiếu chủ. Hắn cũng không phải chủ nhân chân chính. Hắn trở về sau cũng không nhất định có thể sở hữu người già lâu la Đức đồng ý. Ngươi hiểu không, Già Diệp không làm chủ được. Gia Tư Lan còn chưa nói kết thúc. Trần Trạch Lâm lại ngắt lời nói. Nếu người già lâu la thật sự không đi, như vậy Diệp không sẽ làm bọn họ hoàn toàn diệt vong. Khó trách người ta nói trầm mê với tình yêu đích nữ nhân chỉ số thông minh vì lạc, làm linh. Gia Tư Lan thở dài một tiếng. Tận tình khuyên bảo Đức giải thích. Đại tiểu thư của ta. Ngươi thật là quá đề cao tình lang của ngươi. Ngươi biết không, nơi này là mạng toàn cầu, là đúng, vân giả thuyết Đức thế giới. Gia Tư Lan nói tới đây. Hạ thấp âm thanh nói. Ta nhưng mà thu được cao tầm Đức tin tức. Nói lần này mạng toàn cầu vì giải trí đại chúng. Vì thăng cấp. B. K. Đức hãy nhìn tính. Đem hệ thống thu thập số liệu đều trên diện rộng sửa chữa. Ngươi biết sao? Nói cách khác, ngươi trước mắt trông thấy Đức cảnh tượng đều là xem điện ảnh, chân thật thế giới sẽ không phát sinh. Ngươi nhìn xem một người đưa tay một chiêu liền ngưng tụ xuất hiện một thanh trường thương sao? Trần Trạch Lâm nói ta tin tưởng. Gia Tư Lan muốn hộp máu, nhịn xuống lại nói, đó là ma thuật sư. Tóm lại đâu, cái này không phải chân thật, mạng toàn cầu làm sao lấy đều có thể. Trần Trạch Lâm cười nói, vậy ngươi cũng là mơ. B. K. Quán quân. Chẳng lẽ ngươi cũng là làm giả mới đạt được đệ nhất đức? Không phải ý tứ này. Gia Tư Lan khó có thể thuyết phục cái này nổi điên một dạng đức nữ nhân. Hắn có chút hỗn hển. Vừa vặn thu được quan não phát tới một phong bưu kiện. Hắn không quan tâm cùng Trần Trạch Lâm nhiều lời. Ném ra một câu. tóm lại đánh bại người già Lâu La cùng những này đáng ghét đứt dị hình, cuối cùng hay là muốn dựa vào chúng ta cơ giáp. Nói xong hừ lạnh một tiếng, ly khai khán đài. Kêu gọi ra Tư Lan đi, là đúng, phân mạng toàn cầu đại hội võ thuật tổ ủy hội. Bởi vì hiện tại, B. K. Đức quán quân sinh ra. Một hồi về sau ban phát cúp. Cần một cái cấp quan trọng đích khách quý. Vốn có đâu có trao giải khách quý là đúng. Vân Lơ tiên sinh. Nhưng là Lơ tiên sinh từ chối. Cho nên tổ ủy hội nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có Gia Tư Lan làm cái này khách quý. Đầu tiên Gia Tư Lan là nhân loại cơ giáp chiến thần. Mạng toàn cầu muốn đem Diệp Không thao tác thành từng binh sĩ chiến thần. Cơ giáp chiến thần cấp từng binh sĩ chiến thần trao giải, đây là một cái tốt lắm đứt bánh lới. Tiếp theo Gia Tư Lan là đúng, phân trung tướng cấp bậc cũng thích hợp. Cuối cùng Gia Tư Lan là đúng. Vân Mơn B K Đức quán quân. Vội tới B K Quán quân phát thưởng cũng là rất có ý tứ đức sự tình. Gia Tư Lan nghe thấy nhiệm vụ này cũng không chối từ. Vừa vặn ta tự cấp hắn trao giải đức thời điểm, có cần phải nhắc nhở một cái này tân tấn đức đọ sức quán quân. Gia Tư Lan nghĩ như vậy. Bởi vì vốn có chính là được chuẩn bị tốt trao giải điển lễ. Cho nên thi đấu lúc sau. Đơn giản chỉ an bài. Bóng râm đấu trường liền sống lại. Mà ở trên đấu trường còn có đài cao xuất hiện. Trái ngược với trong hiện thực, thế giới giả tưởng bên trong có rất nhiều sự kia thật là quá nhẹ nhàng. Trao giải điển lễ chính thức cử hành. Kéo cờ. Tấu nhạc. Diệp Không tại một đội mặc trang phục lễ phục đích quân sĩ đích dẫn dắt. Đạp trên kích động lòng người đích nhịp trống. Đi ra. Từ tuyển thủ đi ra đích cái kia thông đạo. Có một cái đỏ tươi đích thảm. Cửa hàng tại động lòng người đích bóng râm trên mặt đất. Nối thẳng thắng lợi đích bờ đối diện. Đài trao giải. Mà ở Diệp Không đích phía sau. Là đúng. Vân Á quân đích người đạt được Lý Băng. Huy chương đồng đích người đạt được Phong Lôi kiếm. Đi ở trên thảm đỏ, Diệp Không lại khôi phục thân phận ban đầu, lấy chính mình thân phận thật sự xuất hiện. Bất quá rất hiển nhiên. Địa phương người địa cầu phát hiện bọn họ sùng bái đích anh hùng là một cái cả ngày cười ngây ngô đích tiểu tử ngốc đích thời điểm. Mọi người đều hơi có tử vong. Bất quá nghĩ đến Diệp Không đích thực lực cùng chiến tích, mọi người cũng liền tự nhiên đích cản hết những này phản đối đích tâm tình, cũng liền cố chịu đựng cái này tiểu tử ngốc đích bên ngoài. Mà đi ở Diệp Không đích phía sau, Lý Văn nhưng lại là lần đầu tiên chân chính thể hiện rồi nàng sáng lạng đích nét cười. Rất mỹ lệ, rất động lòng người, rất có sức cuốn hút. Có lẽ không biết từ đâu thì bắt đầu, vị này hỏa tinh băng mỹ nhân đã muốn không nghĩ lại làm một cái băng mỹ nhân. Mà đi ở thứ ba đích Phong Lôi kiếm nhưng lại là trong lòng rất là cảm khái. Cuộc đời của hắn thật là thoải mái phập phồng. Liều chết liều mạng sống muốn đạt được thứ ba. Mấy lần hy vọng. Mấy lần thất vọng. Đợi đến hắn tuyệt vọng đích thời điểm. Lại phát hiện không có khả năng đào thải nhất đích tuyển thủ đào thải. Hắn thế nhưng cuối cùng hay là còn là. Vẫn là chiếm được thứ ba. Xem ra nên của ngươi chạy cũng chạy không thoát. Không phải của ngươi tranh đoạt cũng tranh đoạt không đến. Những lời này thực sự là không sai. Phong Lôi kiếm nghĩ như vậy. Ba người đi lên đài trao giải. Cùng thể dục thi đấu là đúng. Vân một dạng. Chiều cao bất đồng đích ba cái vị trí. lộ ra rõ rệt hạng đầu, hạng hai, hạng ba đứt phân biệt. Diệp không sải bước một bước, đã muốn đứng ở trung ương đích trên bậc thang. Bên người, Lý Băng cùng Phong Lôi Kiếm cũng chia đường đứng lên trên. Trao giải khách quý phân biệt là đốm, Vân Gia Tư Lan, Mạng Toàn Cầu đích một vị tổng tài, một vị đức cao vọng trọng đích nghị viên, đại biểu cho quân đội chính giới cùng thương giới đối với đúng đây thi đấu đều phi thường đích coi trọng. Vốn có mọi người đều lấy làm cho rằng như vậy đích trao giải nghi thức bất quá chính là được đi qua một dạng. Đưa lên cúp cùng hoa tươi. Đã gần tiền thưởng cùng giấy chứng nhận. Nắm cái tay nói tiếng tạ ơn. Cũng liền kết thúc rồi. Nhưng mà không nghĩ tới trao giải bên trong lại xuất hiện một cái khiến người ta không tưởng được đích nhạc đệm. Khi Gia Tư Lan đem cúp đưa cho Diệp Không, mở miệng nói, Diệp Không, không thể tưởng được ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Ngươi làm được không tồi không sai. Ta nghe nói ngươi là Vương Vĩ tiền bối đức đệ tử. Ân, lần này trở về học tập cho thật giỏi điều khiển cơ giáp. Phải biết rằng những này lòi lạc đích kỳ kỹ dâm xảo, vĩnh viễn cũng không phải chính đạo. Nếu ngươi thật sự yêu mến Trần Trạch Lâm, nên học tập cho thật giỏi cơ giáp, hoặc là kinh thương, hoặc là theo chính trị. Vừa rồi tại cây thương thời gian dưới, Diệp không trông thấy quá nhiều đích qua lại, đây càng thêm kiên định hắn đích quyết tâm. Hắn tiếp nhận Gia Tư Lan chuyển tới đích cuốc, mở miệng gằn từng tiếng nói, ngươi không biết cái gì là chánh đạo, tu luyện mới là mới phải chính đạo. Gia Tư Lan, ta muốn khiêu chiến ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3220, ngươi chỉ cần trả lời, dám hay không? Bờ. A22 Linh, ngươi chỉ cần trả lời, dám hay không? Gia Tư Lan, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khi Diệp không nói ra một câu nói kia, bên kia cấp Lý Băng cùng Phong Lôi Kiếm trao giải đức hai vị đại lão đều dừng động tác, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua. Trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Toàn bộ nhân loại người nào không biết Gia Tư Lan là một cái tay trói gà không chặt đứt người. Hắn trở thành cơ giáp chiến thần là bởi vì cường đại cơ giáp khống chế năng lực, cùng phản ứng bén nhạy, vượt qua thường nhân đứt đại não. Ngư Diệp không trở thành BK đứt quán quân, đây đã muốn chứng minh rồi của ngươi cơ thể. Cái gọi là ngươi một cái B K đức quán quân. Ngươi khiêu chiến rất nhiều cường giả, thậm chí ngươi khiêu chiến toàn bộ nhân loại bên trong đức mỗi người đều có thể. Nhưng là ngươi không thể khiêu chiến Gia Tư Lan, bởi vì ngươi đây là dùng của ngươi sở trường khiêu chiến người ta đức khuyết điểm. Ngươi quá vô sĩ. Thực xin lỗi, ta thân thể không tốt, có bệnh không tiện nói ra. Coi như là Gia Tư Lan bị được Diệp không đây một cái sặc cũng là vẻ mặt đứt đỏ lên. Thân thể hắn bởi vì một loại tiên thiên tật bệnh, bằng không làm sao sẽ biết gặp gầy đến như thế tình trạng. Nghe bọn hắn đây vừa nói, Diệp không biết những người này hiểu lầm. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp không cùng với Gia Tư Lan đến một lần BK. Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế. Diệp không lại lần nữa đích trịnh trọng đích mở miệng nói, Gia Tư Lan, ta muốn khiêu chiến ngươi, cùng cơ giáp của ngươi. Cái gì? Khi Diệp không nói ra một câu này, Gia Tư Lan cùng mặt khác hai cái đại lão đều nghiêng đầu sang chỗ khác đến đây. thậm chí hai bên Đức Lý Băng cùng Phong Lôi Kiếm cũng là dùng một loại khiếp sợ đứt ánh mắt nhìn qua. Diệp không thế nhưng muốn khiêu chiến điều khiển cơ giáp Đức Gia Tư Lan. Không có nghe lầm chớ. Vốn có trao giải đứt quá trình là phi thường nhanh. Nhưng mà bởi vì Diệp không cùng Gia Tư Lan đối thoại, tạo thành trao giải quá trình đứt tạm dừng. Trên khán đài đứt người xem ào ào đem ngẩng cổ thật sự dài, muốn nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Bất quá mạng toàn cầu là đúng. Vân hoàn toàn đứt mô phỏng hiện thực. Khán đài cùng trung tâm đấu trường đứt khoảng cách rất xa. Căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng đương trường có phóng viên A, những này ông vui không ngay nhưng mà chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lập tức thì có một cái mỹ nữ tóc vàng đứt phóng viên cầm microphone vọt lại đây. Xin hỏi các ngươi đang nói chuyện cái gì? Hai vị tiên sinh. Ta muốn ta nghĩ một vị là đúng. Vân mơn. B. K. Đức quán quân. Một vị là đúng. Vân. B. K. Đức quán quân. Các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn trao đổi. Màu vàng mỹ nữ phóng viên đem microphone vói tới. Bất quá khiến để tránh vị mỹ nữ kia phóng viên kỳ quái chính là cơ giáp chiến thần Gia Tư Lan giờ phút này trên mặt là đốm. Vâng một bộ rất hữu dị đức biểu cảm. Giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Gia Tư Lan căn bản không có đáp lại phóng viên, đẩy ra microphone hỏi ngươi muốn khiêu chiến ta cùng của ta cơ giáp. Ngươi dùng vương vĩ tiền bối đưa cho ngươi hắc kim cương sao? Gia Tư Lan đích ý nghĩ không tồi không sai. Từ thi đấu đích ngang nhau tính xuất phát. Cùng cơ giáp thi đấu. Diệp không đương nhiên cũng muốn điều khiển cơ giáp mới đúng. Bất quá khiến để tránh hắn khó mà tin được chính là đối diện cái kia đứng ở trên khán đài cao cao đích vượt qua đầu của hắn đích tuổi trẻ hạ sĩ lắc đầu chậm rãi nói ra Tư Lan tướng quân. Ta nói lại lần nữa xem. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi điều khiển cơ giáp mà ta chỉ là dùng cái này. Diệp không nói xong, đột nhiên vung lên chính mình đứt quả đấm. Ngày, hắn điên cuồng sao? Nhìn ra, hiện trường thừa nhận lực yếu nhất đứt chính là được cái kia tóc vàng nữ phóng viên. Nàng nghe rõ sợ Diệp không mà nói. Nhất thời chính là được một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền đối với microphone nói uy trời. Ta rốt cục nghe rõ ràng bọn họ đích nói chuyện. Chúng ta, BK, đích quán quân Diệp không thế nhưng muốn khiêu chiến Gia Tư Lan. Hơn nữa trọng yếu nhất là đúng, vâng, Gia Tư Lan điều khiển cơ giáp, mà hắn chính là dùng hắn đích quả đấm. Soạt. Trên khán đài lại là một trận vỡ tổ một dạng. Hôm nay buổi tối đích khiếp sợ quá nhiều. Một cái so với một cái càng có tính nổ mạnh. Diệp không đức lễ tan biến thành anh hùng đức trở về kém một chút liền đứng trên. B. K. Quán quân đức già Diệp dĩ nhiên là người già lâu la Garuda lo mà hiện tại. Diệp không thế nhưng muốn khiêu chiến điều khiển cơ giáp đức gia Tư Lan. Giờ phút này, Gia Tư Lan cũng hoàn toàn minh bạch Diệp không đứt ý tứ. Hắn tuy nhiên không có vị kia phóng viên như vậy thất thố. Bất quá hắn đứt trong lòng cũng là mắng một tiếng. Tiểu nhân đắc chí liền càng rỡ. Ngươi điên rồi ngươi. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt khinh miệt, mở miệng cười lạnh nói ngươi thật đúng là đứt dám khiêu chiến. Ngươi cũng biết của ta cơ giáp cao bao nhiêu nặng bao nhiêu. Bên trên cơ giáp của ta có bao nhiêu hiện đại hóa đích vũ khí. Của ta cơ giáp một quyền có thể phát ra nhiều đích lực lượng. của ta cơ giáp một cước có thể đạp vỡ nhiều đứt ngọn núi. Đối mặt Gia Tư Lan đùa cợt đứt khẩu khí, Diệp Không cũng không tức giận, mà là đứng ở cao cao đứt dẫn thưởng trên đài, cúi đầu mỉm cười nói: Gia Tư Lan tướng quân, không nói gạt ngươi, vừa rồi ta cùng Già Diệp đứt chiến đấu, hai người phát ra đứt lực lượng cũng đã vượt quá xa cơ giáp của ngươi vô số lần. Cho nên vấn đề của ngươi không là vấn đề. Ngươi cùng Già Diệp đứt chiến đấu, vốn có ta không nghĩ nói. Gia Tư Lan tức giận đứt nhìn xem bên kia mạng toàn cầu đứt tổng tài, lại ngẫm đầu đối với đúng Diệp Không nói: ngươi hay là còn là, vẫn là muốn nhờ vào mạng toàn cầu đứt số liệu, đối với ngươi sinh ra có lợi đứt ảnh hưởng sao? Ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người là đúng. Vân tốt như vậy lừa bịp. Giống vừa rồi ngươi cùng người già lâu La Garuda lo đứt chiến đấu đã là khoa học viễn tưởng điện ảnh một dạng. Nếu tại hiện thực thế giới căn bản không có khả năng phát sinh đứt. Gia Tư Lan những lời này cũng đã là ở công nhiên nghi ngờ mạng toàn cầu đứt số liệu. Bất quá không nên coi thường Gia Tư Lan đứt lực ảnh hưởng. Làm nhân loại trước mắt mạnh nhất đứt cơ giáp chiến thần. Hắn đứt người hâm mộ cùng ôm độn đã muốn đạt tới một cái không thể tưởng tượng đứt số lượng. Cho nên tuy nhiên vị kia mạng toàn cầu tổng tài nghe xong rất căm tức. Bất quá cũng không hảo công khai đối kháng Gia Tư Lan. Đành phải ở bên cạnh nói: chúng ta mạng toàn cầu luôn luôn tôn sùng đích chính là được tại phương tiện người sử dụng đích điều kiện tiên quyết dưới. Làm được giống với hiện thực nhất. Giống loại này đại hội võ thuật. Không có số liệu lừa gạt. Tích, Gia Tư Lan nói tóm lại ta không tin. Đừng nói ngươi cùng với ta chiến đấu. Liền nói của ta cơ giáp muốn tại bên trong vũ trụ ngao du. Ngươi một cái người không? Ngươi có thể làm được sao? Nếu như có thể làm được, đã nói lên mạng toàn cầu đích số liệu không đúng thật. Gia Tư Lan nói đích không sai. Không quản là 500 năm trước. Hay là còn là. Vẫn là 500 năm sau. Nhân loại đều không có khả năng mình không tiến vào vũ trụ. Bên trong vũ trụ không có trọng lực. Không có dưỡng khí. Không có thiết hợp đích độ ấm. Không có nhân loại sinh tồn đích nhất định phải điều kiện. Người ta nhất định phải mặc vũ trụ trang phục mới có thể tại vũ trụ hành tẩu. Bất quá loại này hành tẩu cũng là có điều kiện. Cần cột lấy an toàn thằng. Cần trợ giúp vũ trụ cánh tay. Cần sử dụng. Tóm lại nhân loại là đúng. Vân không thể nhẹ nhàng tiến vào vũ trụ. Nhân loại tiến vào vũ trụ dễ dàng nhất đích phương pháp. Chính là được cơ giáp. Bất quá đối mặt Gia Tư Lan đích nghi ngờ. Cao cao đích đứng ở trên đài cao đích Diệp Không cúi xuống nhìn phía dưới đích Gia Tư Lan. Gãi gãi đầu. Còn nói ra một câu khiến để. Tránh mọi người khiếp sợ mà nói. Nếu đã như vậy. Ngươi không tin mạng toàn cầu. Vậy nhường khiến chúng ta tại trong hiện thực đích vũ trụ. Để ta khiêu chiến ngươi. Cuối cùng mấy chữ Diệp Không là đúng. Vân nói ra từng chữ một đứt. Cái gì tại trong hiện thực khiêu chiến, vẫn là ở bên trong vũ trụ. Ở đây đứt sở hữu đứt người xem. Sở hữu đứt TV trước đứt người xem toàn bộ đều tập thể phát ra không thể tin đứt tiếng hô. Nếu một người thật sự có thể tay không tiến vào vũ trụ. Sao còn muốn cơ giáp? Chiến hạm. Giữa các vì sao thuyền vận tải. Còn muốn những này làm sao đâu. Chính là như vậy có thể sao? Ngươi. Gia Tư Lan lại một lần ngẩng đầu nhìn Diệp Không. Hiển nhiên hắn cũng không thích quan điểm này. mỗi lần đều muốn phải ngẩng đầu cùng Diệp Không nói chuyện. Giống như đối phương là cao cao ở trên đích quân tử. Mình là chân hắn dưới đích con kiến một dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Không, cười lạnh nói ta có thể nghĩ đến ngươi tại nói đùa sao? Ngươi dựa vào cái gì tiến vào vũ trụ, liền giống vừa rồi như vậy bay lên sao? Diệp Không cũng bị hắn hỏi tới hỏi lui có chút hỏi phiền. Mở miệng hỏi tóm lại. Những điều này là do ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Ngươi coi như ta trên cơ giáp điều khiển đi cùng ngươi tỉ thí được rồi. Ngươi chỉ cần trả lời dám hay không tiếp nhận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3221 khiêu chiến ta, ngươi không xứng. Bờ. A221 khiêu chiến ta, ngươi không xứng. Hừ, đây họ Diệp đích quá cuồng vọng. Hắn lấy là lấy làm cho rằng sẽ biết gặp đánh một ít quyền cước liền ngông cuồng tự đại. Hắn vậy mà còn muốn điều khiển cơ giáp khiêu chiến chiến thần Gia Tư Lan, hắn quả thực là đang tìm chết. Tuy nhiên Diệp Không lúc trước đích chiến tích thắng được một mảnh đích ủng hộ. Xưng là cả sảnh đường màu đều không quá đáng. Nhưng mà hiển nhiên, tại tất cả nhân loại, chính là người địa cầu. Bọn họ càng thêm đích duy trì đích nhưng lại là Gia Tư Lan. Ngàn vạn không nên coi thường Gia Tư Lan tại bên trong nhân loại đích lực ảnh hưởng. Diệp Không thế nhưng muốn trước đám đông khiêu chiến Gia Tư Lan, đây quả thực là đúng, vâng phạm vào nhiều người tức giận. Đương nhiên, đối với đúng càng nhiều đích người đến nói, Diệp Không đích hành vi càng làm cho bọn họ cảm giác được chính là một loại buồn cười. Cho dù Diệp Không chiến thắng người già lâu la Garuda lo đích thiếu chủ, vì nhân loại hãnh diện, cũng không thể cùng nhân loại đích trong truyền thuyết đích cơ giáp chiến thần Gia Tư Lan cùng so sánh. Bất quá giờ phút này, Gia Tư Lan còn không có đáp ứng. Ngươi muốn điều khiển cơ giáp khiêu chiến ta. Gia Tư Lan ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt. Mở miệng nói ta không phải không dám. Ta bị được mấy ngàn cái đức già lâu la chiến cơ bao vây cũng dám giết một cái bẫy tiến vào bẫy xuất hiện. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Nếu như là tại trong hiện thực tiến hành như vậy đức thi đấu. Là đúng. Vâng sẽ có nguy hiểm tánh mạng đức. Ta nói đều không dùng ngươi lo lắng. Ngươi không chỉ nói nhiều như vậy. Diệp Không cao cao đứng thẳng, cúi đầu hỏi, cuối cùng hỏi ngươi một lần, dám hay không? Dám! Gia Tư Lan đích cơ giáp chiến thần cũng không phải trống rỗng được đến. Tuy nhiên hắn yếu đuối, nhìn qua một nữ nhân là có thể đá ngã lăn hắn. Nhưng khi hắn điều khiển cơ giáp về sau, tựa như cơ giáp chính là sinh mệnh của hắn. Thân thể hắn tuy nhiên bởi vì quái bệnh mà không phát triển bắp thịt. Hắn đích sở hữu đích cơ thể đều đã vừa được trên thân cơ giáp. Bất quá ngay tại Gia Tư Lan rống xuất hiện một cái cảm dĩ sau. Nhưng lại rống xuất hiện một tiếng. Bất quá ngươi không xứng. Ngươi không xứng khiêu chiến ta. Gia Tư Lan đích tiếng hô thông qua vị kia mỹ nữ tóc vàng mà nói đồng truyền ra truyền khắp ngàn nhà vạn hộ. Không sai. Đừng nhìn Diệp Không chiến thắng già lâu la thiếu chủ. Nhưng mà từ chức vị mà nói. Nhưng lại là không thể cùng Gia Tư Lan đánh đồng. Gia Tư Lan là đúng, vân tướng quân, mà hắn chính là một cái hạ sĩ. Đương nhiên. Gia Tư Lan chỉ đích cũng không phải chức vị. Chỉ thấy hắn kia mảnh mai khiến để. Tránh nữ nhân hâm mộ đích ngón tay ngọc chỉ vào. Là hắn mũ ca lô đích một góc. Treo đích cái kia khô lâu tiêu. Màu cam khô lâu tiêu. đây không phải là Gia Tư Lan khoe khoang, đúng là như vậy. Hắn một người đánh rơi Đức Già Lâu La chiến cơ, đã muốn vượt qua 5.000 cái, đạt tới 7.000 cái. Đây là một cái tương đương khủng bố đích số lượng. Nói, nhân loại nếu mỗi người đều có thể đánh rơi 7 cái Già Lâu La chiến cơ, kia người Già Lâu La Garuda lo liền xong đời rồi. Nhưng có thể mấu chốt chính là, nhân loại rất nhiều chiến sĩ, một cái Già Lâu La chiến cơ đều không thể đánh rơi. Cái này công trạng là đúng, phân người khác loại căn bản không thể vượt qua được. Cho nên, Gia Tư Lan cũng không phải dễ dàng tiếp nhận người khác đứt khiêu chiến đứt. Gia Tư Lan bình thường treo ở bên miệng đứt một câu nói. Ngươi khiêu chiến ta, không bằng nhiều đánh rơi một ít Già Lâu La chiến cơ. Diệp không tuy nhiên thả ra thiêu chiến thư, nhưng mà lại bị Gia Tư Lan kỳ thị. Ngươi không xứng. Ngay tại trên khán đài một trận thổn thức. Đều ở cảm thán đây họ Diệp đích tiểu nhân đắc chí, không biết tự lượng sức mình đích thời điểm. Diệp không cũng không tức giận, cũng không có sốt ruột, mà là dùng hắn chiêu bài một dạng đích ngây ngô cười. Mở miệng cười nói ta bắt làm tù binh một con thuyền Già Lâu La chiến hạm. Bất quá ta cũng không muốn dùng cái này làm công lao. Bởi vì ta đi vào phòng hạm trưởng đích thời điểm, Macedonia đã vội vã hoảng sợ trốn thoát rồi. Hắn đây vừa nói, mọi người mới nhớ tới, đây họ Diệp đích cũng không phải không có chiến công. Hắn bắt làm tù binh một con thuyền khổng lồ đích vũ trụ thành lũy. Bất quá mọi người lại nghe nói Diệp không là đúng. Vân nhập cái tiện nghi, nhặt được một con thuyền Già Lâu La chiến hạm. Nhất thời trong lòng còn có khinh thị, thầm nghĩ tiểu tử này đích vận khí thật sự là thật tốt quá. Bất quá Diệp không vẫn chưa nói xong. Hắn cúi đầu, nhìn về phía bên kia đích mạng toàn cầu tổng tài. Nói vừa rồi giới thiệu ngài là đúng. Vân quản mạng toàn cầu, ta muốn ta nghĩ ở trong này thân thỉnh một cái khô lâu tiêu đích nhận định. Hiện trường thân thỉnh. Sau đó khiến để tránh mọi người xem. Ta có hay không tư cách khiêu chiến vị này tôn quý đích trung tướng đại nhân. Hắn cũng thân thỉnh khô lâu tiêu đích nhận định. Hiện trường đích người xem toàn bộ đều giật mình đích nhìn trên sân. Hắn chính là một cái hạ sĩ. Nghe nói hắn cơ giáp đều không có điều khiển quá. Hắn như thế nào thân thỉnh khô lâu tiêu? Vậy thì có cái gì quan hệ? Tuy nhiên mọi người nói đứng lên là đúng, Vân đánh rơi Già Lâu La chiến cơ. Nhưng mà kỳ thật khô lâu tiêu đích nhận định tiêu chuẩn là đúng. Vân giết chết người Già Lâu La Garuda lo. Bởi vì người Già Lâu La Garuda lo đều ở chiến cơ bên trong, cho nên mọi người mới lầm truyền vì là làm đánh rơi chiến cơ đích số lượng. Nhưng mà đó cũng là một kiện rất khó làm được đích thời điểm. Người Già Lâu La Garuda lo là đúng. Vâng, tốt như vậy giết sao? Chẳng lẽ đây họ Diệp đích thế nhưng giết chết đích người Già Lâu La Garuda lo vượt qua Gia Tư Lan. Xem trước một chút lại nói, nhìn xem. Hiện tại thân thỉnh nhận định. Vị kia mạng toàn cầu tổng tài chính là được sửng sốt. Bất quá nháy mắt hay là còn là. Vẫn là quyết định đặc biệt sự đặc biệt làm. Gật đầu nói có thể. Ta hiện tại liền cùng khô lâu tiêu nhận định ủy ban đích mấy vị bí mật đích giám khảo liên hệ. Hắn nói xong, nhưng lại nhắc nhở nói bất quá Diệp không tuyển thủ ta còn là nghĩ muốn nhắc nhở ngươi. Khô lâu tiêu nhận định ủy ban cũng không phải chúng ta mạng toàn cầu đích nhân viên công tác. Bọn họ cùng mạng toàn cầu căn bản một chút quan hệ đều không có. ngươi không nên giở trò dối trá. Bởi vì chúng ta mạng toàn cầu cũng không giữ được ngươi. Cái này tổng tài bề ngoài nhắc nhở Diệp không? Trên thực tế là đúng. Vân một loại trước mặt mọi người nói rõ. Vừa rồi Gia Tư Lan liền hoài nghi mạng toàn cầu đích số liệu. Cho nên hắn nói một chút. Cái này chứng thực mặc dù ở mạng toàn cầu tiến hành. Nhưng mà cùng chúng ta mạng toàn cầu không có quan hệ. Bất quá đến cuối cùng lại hoài nghi chúng ta mạng toàn cầu bao che Diệp không? Kỳ thật chính là hắn không nói, mọi người cũng là minh bạch đức. Đây Khô Lâu Tiêu vốn có chính là được mấy cái lão binh xuất ngũ về sau. Tại mạng toàn cầu đùa giỡn. Làm cho một cái như vậy đức dấu hiệu. Về sau càng truyền càng nhiều. Làm cho thành rất lớn đức quy mô. Mà đây mấy cái lão binh tự thành vì cái này bình thẩm ủy ban đức giám khảo. Mà Khô Lâu Tiêu sở dĩ như thế đức thu được mọi người đức tán thành, đó chính là bởi vì này công chính. Kỳ thật không cần vị này tổng tài liên hệ, đây mấy vị lão binh đều ở nhà xem tivi đâu. Nhất thời toàn bộ đều đi lên mạng toàn cầu, đơn giản đức tiếp xúc về sau, đã bị truyền tống tiến vào đấu trường. Đấu trường đích một góc đã muốn bày xuống vài tấm bàn lớn, trên bàn thả trên rất nhiều đích máy móc. Mà ở bàn lớn bên cạnh, mấy cái mặt đời trước quân phục mang theo huân chương đích lão chiến sĩ xúm lại ở nơi nào cẩn thận đích bình định. Phán định cái này đồ vật này nọ cũng không phải rất nhanh đích sự tình, đại khái cần nửa giờ. Bất quá hiển nhiên, coi như là một giờ, thậm chí càng lâu, mọi người cũng nguyện ý chờ. Trên khán đài, trăm vạn đức người xem đều dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào tivi trước. Trên trăm tỷ đức nhân loại cũng ở chờ đợi mà cách đó không xa. Gia Tư Lan ngẩng đầu nhìn xem mặt trên mang theo nhàn nhạt ngây ngô cười đức Diệp không. Trong lòng cũng lắc lư không chừng đứng lên. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự giết chết quá vượt qua 7.000 cái người già lâu la Garuda lo? Có thể sao? Nửa giờ nói lâu cũng lâu, nói nhanh cũng nhanh. Rốt cuộc, một tiếng thanh cổ họng đứt âm thanh vang lên. Mấy cái lão binh đề cử ra tới một cái nhất đức cao vọng trọng đức lão binh đi ra. Sắc mặt ngưng trọng. Nhìn không ra kết quả. Thẳng tắp bước tới microphone trước. B. Sơn. Ứng với lão Mã Huynh yêu cầu. Thấm thoát. Đề cử dưới gió Tây Phì ngựa đức tác phẩm Thái Đao quét bụi hoa. Đây không phải là lão Mã chính ngươi viết đức đi được. 6. Ta quay đầu lại cũng đi nhìn xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3222 màu vàng kim Khô Lâu Tiêu. Bờ. A222 màu vàng kim Khô Lâu Tiêu. Căn cứ chúng ta Khô Lâu Tiêu nhận định ủy ban sở hữu giám khảo xét duyệt Diệp không cung cấp đích quan não tư liệu. Cùng với mạng toàn cầu cung cấp đích tương quan phụ trợ chứng minh tài liệu. Tại chúng ta cẩn thận đích xét duyệt này chân thật tính cùng thẩm tra đối chiếu số lượng về sau. Chúng ta cho ra đích kết luận là. Không thể không nói lão gia hỏa này thật sự rất sẽ biết. Gặp thừa nước đục thả câu. Nói chuyện đều đã nói xong lời cuối cùng một câu. Còn trả lại cố ý tạm dừng hạ xuống. Ngẫm đầu ánh mắt đảo qua toàn trường. Toàn trường đích tất cả khán giả hận không thể hạ xuống đem lão gia hỏa này đã chết nhường cho ngươi thừa nước đục thả câu. Chúng ta cho ra đích kết luận là đúng, vâng, ban phát cho Diệp không? Lão gia họa nói tới đây, lại một lần tạm dừng ánh mắt lại một lần ngẫm đầu đảo qua khán đài. Lại thừa nước đục thả câu. trên khán đài đã có rất nhiều người tại cởi giày. Có thể là cảm giác được mọi người đích lo lắng. Lão binh không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Lại tiếp tục nói. Ban phát cho Diệp Không. Màu vàng kim khô lâu tiêu. Màu vàng kim khô lâu tiêu. Đây là cái gì khô lâu tiêu? Không phải chỉ có đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh da trời, màu chàm, tím bảy loại nhan sắc. Tại sao lại hơn một loại màu vàng kim?